Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, là ai làm? 2. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, sắc mặt ung dung ba phân, làm vì trận chiến ngày hôm nay, hắn thiếu nợ đầy đủ 34 vạn lượng ma ngân, còn đến ngoài ngạch trưng thu 50 vạn thạch xuân phú, 31 vạn lạng thuế đầu người, áp lực lớn đây. Hắn ứng nên có thể hồi vốn. Thế giới này hương hào địa chủ đều không thích đem vàng bạc tồn nhập cửa hàng bạc tiền trang. Cần biết ở cổ đại, hướng về tiền trang trong tồn bạc không những không có lợi tức, còn đến bị khấu trừ nhất định quản lý phí. Một tấm trăm lạng mặt giá trị ngân phiếu bình thường chỉ có thể ở tiền trang trong hối đoái 99 lượng hiện ngân. Nếu như niên đại xa xưa một điểm, trừ một thành đều rất bình thường. Vì lẽ đó những thứ này hương hào, phàm là có một chút thực lực, đều sẽ không đem chính mình vàng bạc hướng về tiền trang trong tồn. Bọn họ chính mình thì có thực lực bảo quản, dựa vào cái gì để tiền trang cửa hàng bạc trừ tiền? Theo hắn biết, Văn gia còn ở trên trấn kinh doanh một cái cửa hàng bạc nhỏ. Bất quá Văn Thiên Tài làm ăn không quá thủ quy củ. Ở nhà hắn tồn tiền rất ít người. Còn có nhà bọn họ kho lúa, đây là trọng yếu nhất, không được có sai lầm. Ở mùa xuân nắm bạc thu lương là rất không có lời. Sở Hy Thanh sau khi phân phó xong, liền từ ổ bảo trên cửa chính lăng không nhảy xuống. Ngay khi bọn họ nói chuyện thời điểm, cái kia 300 kỵ quân đã xung kích đến Hy Tự Đàn trước trận 10 trượng. Sở Hy Thanh từ không hạ xuống, sau đó trường đao ra khỏi vỏ. Giữa không trung nhất thời vang lên, cheng, một tiếng kim loại duệ minh. Đầu kia đầu rồng thân xài giữ tận cự thú, lại lần nữa hiện ra ở Sở Hy Thanh đỉnh đầu phía trên. Phát ra chấn động khiến người sợ hãi tiếng gầm gừ. Đao ý hóa hình, hướng về chu vi 30 trượng xung kích càn quét. Cái kia 300 kỵ quân đứng mũi chịu sáo. Không chỉ bọn họ bản thân sắc mặt nhăn nhó, hiển lộ ra thần sắc thống khổ. Bọn họ dưới thân ngựa càng là không cách nào nhịn được. Chúng nó hoặc là ngựa thất móng trước, hướng về trước ngã sấp xuống, hoặc là đột nhiên dừng lại, phát ra gào thét. Những kỵ sĩ kia đột nhiên không kịp chuẩn bị, ở xung lượng cùng tác dụng của quán tính xuống, dồn dập té xuống ngựa. Tất cả 300 kỵ quân, càng một mảnh người ngã ngựa đổ. Cái này ổ bảo trước cửa lớn, tức thì người hô ngựa hí. Kêu rên từng trận, những kỵ sĩ này là do quán tính trực tiếp ngã chết. Liền đặt hơn 20 người. Phía sau Lưu Nhược Hy, trong mắt hiện ra một vệt dị trạch. Đây chính là nhai tí đao ý. Có thể lấy một ngựa đánh ngàn nhai tí đao. Đường chủ nói nàng cũng có tu hành nhai tí đao tố chất. Có thể lấy nỗ lực thử nghiệm đi tham nghiên. Nàng khả năng không có cách nào tu thành đứng đầu nhai tí đao ý. Có thể ít nhất có thể đem nhai tí đao ý tu đến khoảng tầng 12. Tầng 12 nhai tí đao ý đã có thể lấy một địch vạn. Cái môn này đao ý không chỉ có thể mượn kẻ địch ác ý sát ý rút bay lên đao ý cường độ, càng có thể đem đối phương lực lượng thần thức phản đả thương địch thủ thân. Đây mới là nó chỗ đáng sợ. Kẻ địch chịu đựng ý niệm xung kích thì tương đương với tự thân lực lượng thần thức cùng Sở Hy Thanh đao ý xung kích tổng cùng. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Nhược Hy thu lại tâm tư, rút ra bên hông song đao. Giết, nàng phát lực trước chạy, mang theo dưới trướng 70 bang chúng, hướng phía trước giết đi qua. Cách đó không xa có một cái thất phẩm giáo úy, chính chống Sở Hy Thanh đao ý, gian nan từ ngã sấp xuống ngựa xuống rút ra chân trái. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy, Lưu Nhược Hy đã giết tới trước mặt hắn. Phốc, theo một tiếng nhuệ vang lên, tên kia tu vị thất phẩm hạ giáo úy chưa có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Lưu Nhược Hy một đao bổ ra đầu. Mà lúc này Tây Sơn quận quân kỵ quân thống lĩnh đã giết tới Sở Hy Thanh trước mặt. Hắn muốn rách cả mí mắt, làm vì tử thương nặng nề thuộc hạ hận giận muốn điên. Người này càng biết chính mình 300 đồng đội nếu muốn từ đây bình yên thoát thân, nhất định phải loại bỏ Sở Hy Thanh đao ý trấn áp. Mà ngay khi hắn tiếp cận Sở Hy Thanh thời điểm, đã thấy thiếu niên đối diện trong mắt toát ra ý xem thường. Sở Hy Thanh tay trái tay phải, đồng thời ánh đao vung lên, cực chiêu sao phong chi ngân. Hắn không có cách nào tựa như Tần Mộc Ca Nhật Nguyệt Kinh Thiên chi thủ. Tay trái tay phải cân đối hài hòa. Bất quá hắn nắm phong ngự điện chi thủ, lại làm cho hai tay của hắn đều có cực cao độ linh hoạt cùng tốc độ tay. Trong mộng kiên trì bền bỉ huấn luyện, thì lại để cho hắn đối với hai tay lực trưởng khống cực đoan cường đại. Còn có thuần dương, thần thương cùng táng thiên thiên phú, cho hắn cung cấp không kém thất phẩm võ tu lực lượng. Cong, phốc, Sở Hy Thanh thứ nhất đao bị đối phương ngăn trở. Đao thứ hai lại gọt xuống người này trên gáy đầu người. Ở hai bên người hắn, Hy Tự Đàn 70 bang chúng đã nhảy vào đến đối diện tán loạn kỵ quân quân trận. Lấy đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tư thế bắt đầu tàn sát. Một khắc thời gian sau khi văn gia bảo phía trên xương trắng bắt đầu tiêu tan, Tây Sơn quận quân cái kia 2000 chiến sĩ đã ở Diêm Quá chỉ huy xuống, tiến lên đến văn gia bảo đông bắc góc 3 dặm nơi. Bọn họ ở đây dừng lại không tiến, ngay tại chỗ bày trận. Diêm Quá ngồi ở trên chiến mã, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt không dám tin tưởng. Tuy rằng văn gia bảo trong ngoài còn có một chút sương mù nhẹ bao phủ, có thể ở trong đó đã không có bao nhiêu tiếng động. Ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra, tòa này kiên cố cực kỳ ổ bảo đã bị Tây Sơn Đường bắt xuống, càng làm cho Diêm Quá tê cả da đầu. Lòng sinh hồi hộp chính là bao quát Nhạc Nguy cùng Vân Hạc Đao Ân Dương ở bên trong đông đảo lục phẩm cao thủ. Càng không có một điểm tiếng động, cái kia xương trắng ở trong tựa hồ ẩn giấu một con viễn cổ hung thú. Vô thanh vô tức liền đem những thứ này cường đại võ tu nuốt tiêu hóa. Diêm Quá không khỏi co chặt dây cương. Hắn biết bất kể là thượng quan thần hạo, vẫn là quận úy đại nhân, đều coi thường Tây Sơn Đường, đoán sai kẻ địch lực lượng. Sau đó tình huống phiền phức vấn đề là Tây Sơn Đường là từ đâu tìm tới cao thủ. Sở Hy Thanh không biết Diêm Quá ý nghĩ. Hắn chính đang tại ổ bảo bên trong cùng thuộc hạ kiểm kê thu được. Lúc này bảo bên trong tàn quân đều bị toàn bộ quét sạch. Tất cả văn thị gia quyến, hoặc là tự sát, hoặc là bị bắt. Bất quá mọi người quan tâm hơn, vẫn là thu được. Bảo bên trong kho lúa có 7 tòa, thiêu hủy 2 tòa, còn lại mỗi một tòa tồn lương ước chừng 5 vạn thạch. Lòng đất ngân khố trong có ma ngân 17 vạn lạng, thần kim 12,000 lượng. Các loại tài liệu cùng thuốc đoán là 4 vạn lượng. Văn gia dựa lưng Tây Sơn, thường tổ chức bảo bên trong trang đinh lên núi săn bắn. Bên trong các loại da lông, xương thú, da gân loại hình, giá cả cũng cao tới 6 vạn lượng ma ngân. Ở thống kê báo cáo chiến công, là Lỗ Bình Nguyên, nguyên bản Lưu Nhược Hy mới là phòng thu chi tổng quản. Bất quá Sở Hy Thanh làm vì để Lưu Nhược Hy bỏ ra càng nhiều thời gian dùng cho tu hành. Ở mời chào Lỗ Bình Nguyên sau khi cho phép lệnh người này làm vì phòng thu chi phó tổng quản, phụ trách xử lý phòng thu chi mọi việc. Lưu Nhược Hy bình thường chỉ cần phụ trách giám sát liền có thể. Mặt khác còn từ cái kia một bên mỗi cái gian phòng thu thập tương đương với 5 vạn lượng ma ngân các loại đồ trang sức. Văn gia có khác 500 khoảnh thượng đẳng ruộng tốt, còn có các loại gia cụ, thư họa loại hình, vừa đến không có cách nào tỉ mỉ kiểm kê, thứ hai không cách nào đánh giá, vì lẽ đó trước tiên bỏ bớt đi bất luận. Ngoài ra còn có pháp khí cấp thiết giáp 30 lĩnh, pháp khí cấp giáp ra 450 lĩnh, pháp khí cấp dài ngắn đao 500, pháp khí cấp gia thuẫn 200, quân dụng trọng nỗ 60 cụ, tay nỏ 240 cụ, 10 thạch trọng cung 300, còn lại không pháp khí binh khí, ước chừng 1000. Trong đó áo giáp, tuyệt đại đa số đều bắt nguồn từ Tây Sơn quận quân. Văn gia tự có áo giáp không tới 150 lĩnh. Thiết giáp càng là một lĩnh đều không có. Lý Thần Sơn mấy người ở bên nghe đều vui vô cùng. Sở Hy Thanh đã hướng về bọn họ hứa hẹn qua, lần này ở trả lại tất cả nợ nần, nộp lên thuế phú sau khi, còn có thể theo trong bang quy củ lấy ra 4 thành thu được, cho mọi người chia lãi. Lý Thần Sơn đã ở sướng nghĩ. Lần này ứng nên có thể trả xong Sở Hy Thanh nợ nần. Nói không chắc còn có thể cho mình một lần nữa thêm lên một hai bước chiến đồ. Lúc này Lỗ Bình Nguyên lại cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Ngoài ra còn có một việc chuyện. Ta vừa nãy tìm khắp tòa này ổ bảo, đều không tìm được Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương thi thể. Thẩm gia ngoại hệ cao thủ Thẩm Vân Phi cùng Thẩm Vân Tưởng hai người. Cũng là sinh không gặp người, chết không thấy xác. Trừ ngoài ra, tòa này ổ bảo bên trong hẳn là có 33 vị thất phẩm cao thủ. Nhưng ta chỉ tìm tới trong đó 23 bộ thi thể. Còn lại đều hài cốt không còn. Khi hắn nói ra câu nói này, Sở Hy Thanh ngồi đằng trước rất nhiều đàn chủ cùng phó đàn chủ, bầu không khí nhất thời biến đổi. Đông lạnh mấy phần, Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương ánh mắt bỗng dưng rùng mình. Vẻ mặt ngờ vực nhìn chung quanh mọi người ở đây. Hai người lúc trước liền rất kỳ quái. Bọn họ ở ổ bảo bên trong quét ngang càn quấy thời điểm. Lại từ đầu đến cuối, cũng không thấy bảo bên trong lục phẩm võ tu ra tay ngăn cản. Hướng Quỳ híp mắt, không tự kìm hãm được liền nắm ở trong tay đao. Hắn nghĩ ngợi nói cái này Tây Sơn Đường, quả nhiên có bí mật. Vừa nãy hắn chỉ giết 3 cái thất phẩm, hóa 3 bộ thi thể. Còn lại thì là người nào gây nên. Còn có cái này thành lập không tới 2 tháng. Chỉ có 2 cái thất phẩm cao thủ Tây Sơn Đường, lại có thể bắt xuống Văn Gia Bảo. Chuyện này thực sự quá khả nghi. Khả nghi cực kỳ. Bất quá đây không phải Sở thị huynh muội. Sở Hy Thanh vẫn ở lấy đao ý trấn áp toàn trường. Hành tung lại có biết có thể thấy được. Sở Vân Vân triệu ra toan nghê cự thú, cũng vẫn luôn đang cùng địch tác chiến. Cái này Tây Sơn nội đường, hiển nhiên có khác cao thủ. Vương Chính Đồng dạng sắc mặt ngưng nhiên, ánh mắt bí mật ở trong đám người càn quét. Hắn cũng chỉ lén lút làm thịt 3 cái này Tây Sơn đường. Thú vị a, tựa hồ tàng long ngọa hổ. Lục Loạn Ly cũng cau mày, nàng hai tay ôm ngực, giả làm ra một bộ không rõ dáng dấp nhìn chung quanh mọi người. Tựa hồ là muốn tìm ra giết chết Văn Thiên Tài mấy người hung phạm. Nàng có gia truyền ảo thuật chế tạo một bộ giả thân ở phía sau giết địch. Có thể làm nàng không có mặt chứng minh. Những kia thu được pháp khí cũng bị nàng chôn ở bảo ở ngoài một dặm trong rừng cây. Vì lẽ đó Lục Loạn Ly định liệu trước, mà lại đóng kịch rất tốt. Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương nhìn nàng một cái, đều không làm sao hoài nghi. Ở bọn họ cảm ứng bên trong, Lục Loạn Ly vẫn ở phía sau chiến đấu. Đứa nhỏ này thực lực cũng không tệ lắm, có thể địch nổi một cái thất phẩm hạ, có thể đảm nhiệm được một cái đàn chủ chức vụ. Bất quá chiến công không nhiều. Sở Hy Thanh nhưng là mặt không hề cảm xúc. Hắn biết làm sao sự việc. Những thi thể này đều bị nước hóa thi hóa rơi mất. Lỗ Bình Nguyên còn không biết Nhạc Nguy cùng Thẩm Vân Tường đã chết ở Sở Vân Vân trong tay, bị lột da chóc thịt. Vị này nguyên tự đàn chủ cái gì cũng tốt, chính là quá thực thành. Hết chuyện để nói việc này không tốt bày ra tới nói. Còn có chuyện này, sinh không gặp người, chết không thấy xác. Sở Hy Thanh vuốt cằm trầm ngâm, sau đó không gì sánh nổi đại khí vung tay áo. Khả năng là thấy chuyện không ổn, chạy mất, đều là một đám chuột đầu làm hỏng việc nhát gan hạng người. Trốn liền trốn, không cần lưu ý. Mọi người nghe vậy yên lặng, đều nghĩ ngợi nói nhát gan cái quỷ a. Đường chủ lời này không khỏi quá mức hoang đường. 4 cái đường lục phẩm hạ chiến lực, ngay cả mặt mũi đều không lộ một mặt liền chạy. Bọn họ mặc dù lại thế nào đi nữa nhát gan, thế nào cũng phải hiện thân đi ra giao thủ cái mấy chiêu lại trốn không muộn. Bất quá Sở Hy Thanh nói như vậy, bọn họ cũng phản bác không được. Ngược lại Tây Sơn Đường đã thắng, kết quả đã định, cho tới quá trình ở đây tuyệt đại đa số người đều không phải rất lưu ý. Sở Hy Thanh đã chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Quỳ 6 người. Bọn họ tuổi không chỉ một, lại đều mặc đạo trang trang phục. Những thứ này người đều là trận chiến này bên trong bị bức ép hàng thuật sư, Thẩm gia cung phụng thuật sư, đều kéo ra ngoài chém. Sở Hy Thanh không dự định ở Thẩm gia thuật sư trên người nhọc lòng lực. Ngược lại mời chào không được. 6 người kia ở trong, Nhất thời có ba vị sắc mặt tái nhợt, sụi lơ trên đất, mà ngay khi bọn họ bị bắt đi sau khi Sở Hy Thanh nụ cười đáng yêu, dị thường hòa ái nhìn ba người còn lại. Ba vị thuật sư tiên sinh, ta muốn mời mọc ba vị vì ta Tây Sơn Đường hiệu lực. Lương tháng 300 lượng một người. Không biết ba vị ý như thế nào? Trước mắt Tây Sơn Đường ngắn bản vẫn là thuật sư. Không thể chỉ dựa vào Sở Vân Vân một người tới giữ thể diện. Ba người này đều sắc mặt vui vẻ. 300 lượng một người. Cái này lương tháng thực sự quá có thành ý. Bọn họ là bát phẩm hạ thuật sư. Ở Văn gia mỗi tháng lương bổng cũng bất quá là 280 lượng. Mà còn có Thẩm gia cái kia ba vị thuật sư ví dụ ở trước bọn họ dồn dập lại. Tầng tầng dập đầu. Chúng ta nguyện vì đường chủ đại nhân ra sức châu ngựa. Được. Sở Hy Thanh nhất thời cười to. Hắn dựng thân đứng lên. Tay đè đao. Nhìn thèm thuồng trước mắt mọi người. Để những kia đầu hàng trang đinh mau chóng đem vàng bạc tài vật xe chở. Lương Thảo trước tiên mặc kệ. Dán lên quan phủ phong dán liền có thể. Lỗ đàn chủ ngươi lưu lại chút người nhìn. Nếu như có người có can đảm đốt lương. Không cần ngăn cản. Tận lực làm rõ lai lịch của bọn họ liền có thể. Ta sẽ để bọn họ gấp 10 lần phun ra. Còn lại Tây Sơn Đường toàn viên cả đội. Tức khắc lên xuất phát Vân Hạc Sơn Trang. Lý Thần Sơn vẻ mặt hơi động. Ôm quyền, đường chủ, Tây Sơn quận quân 2.000 binh mã. Ngay khi bảo ở ngoài đông bắc ba dặm nơi. Chính ngăn chở chúng ta đi tới Vân Hạc Sơn Trang đường đi. Những thứ này quận quân. Chúng ta nên ứng đối ra sao? Sở Hy Thanh mở miệng cười một tiếng. Cái này còn dùng hỏi. Toàn quân để lên, ép tới. Hôm nay Tây Sơn chu vi 50 dặm bên trong. Ai cản ta thì phải chết. Ngụy Dương vẻ mặt rung lên. Trong lồng ngực dâng lên hào hùng. Hắn nghĩ ngợi nói trước mắt cái này người thiếu niên đường chủ. Vẫn là khiến người tâm gãy. Ngụy Dương chủ động tiến lên trước một bước. Ôm quyền thi lễ, đường chủ, Dương Tự Đàn xin làm tiên phong. Hắn tự hỏi mình, nợ Sở Hy Thanh hai cái mạng. Một cái là Lưu Nhược Hy, một cái là chính mình. Bất quá từ gia nhập Tây Sơn Đường sau khi, hắn còn không lập qua cái gì ra dáng công huân. Hôm nay chính có thể nắm những thứ này quận quân ra tay khai đao. Hết chương.